Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 400, chương 400, lại thi thủ đoạn. Điên đảo càn khôn, Trần Trường Sinh đến, bị đại trận cản đường, nhân tộc bất hủ nhao nhao quay đầu. Nhìn về phía Trần Trường Sinh, ánh mắt có nhiều vẻ ngạc nhiên. Dị tộc đem kẻ này xem là cái đinh trong mắt. Hắn có thể sống đến bây giờ quả nhiên là có mấy phần sự tình. Bất quá cái này phô trương cũng quá lớn. Thật đem mình làm cái nhân vật. Trong đám người có người mở miệng. Giữa sân nhất thời có người trừng mắt. Không cần nghĩ ngợi hướng mở miệng người lạnh mắt nhìn đi. Cười lạnh nói. Acid cái gì đâu. Lần thứ nhất lừa giết hơn 6.000 cái dị tộc bất hủ. Lần thứ hai trong nháy mắt. Ở giữa nhượng hơn 1 vạn cái bất hủ hôi phi yên diệt. Đây chỉ là mấy phần sự tình. Các ngươi cái nào có thể làm được. Không cần phải nói loại này chiến tích. Liền nói Trần Trường Sinh trước kia độc thân xâm nhập dị tộc nước đầy trời Thánh Sơn sau còn có thể. Toàn thân trở ra cũng không phải là chư vị bất hủ có thể làm được. Khi đó Trần Trường Sinh mới là võ tổ cảnh giới mà thôi. Nhân vật như vậy liền đại đế đều có phần coi trọng, toàn bộ dị tộc đều đối với hắn coi trọng đến loại trình độ này. Các ngươi những cái này bất hủ ngược lại là từng cái mắt cao hơn đầu không để vào mắt. Ta nói các ngươi cũng quá có thể chứa đi, giả trang cái gì đâu, có ác tâm hay không? Giữa sân nhân tộc bất hủ lên khác nhau, rất nhanh loạn thành một bầy. Hắn lợi hại hơn nữa cũng chỉ là một cái hậu bối mà thôi. Ta đợi tại thiên hạ ngang dọc thời điểm hắn liền lông còn chưa mọc đủ. Nói lời nói thật, ở đây đều là bất hủ. Thật đúng là không có mấy cái để hắn vào trong mắt. Còn nữa, có sao không không phải dựa vào vâng nói. Thật có sự tình đem nơi này đại trận phá. Hắn nếu có thể phá trận này, ta đợi nói một câu bội phục lại như thế nào. Rất nhiều thần sắc cao ngạo người cười lạnh mở miệng. Những cái kia xem trọng Trần Trường Sinh bất hủ nhất thời trừng mắt. Phá trận, trận này mặc dù không phải sát trận, thế nhưng là bị 5.000 bất hủ trấn giữ, có thể xưng khó giải. Coi như thiên đế chuyển thế cũng phá không trận này. Các ngươi ngang dọc mấy ngàn năm lợi hại như vậy, các ngươi làm sao không lên a? Không tệ. Chính mình không có chuyện còn đến làm khó dễ người khác. Súc vật cũng không có không biết xấu hổ như vậy. Thật sự là cảm thấy xấu hổ. Hổ thẹn vì đồng tộc. Giữa sân hàng vạn người tộc bất hủ mắng chiến dần dần tăng lên. Có thể nhìn thấy cái này hơn vạn cái bất hủ dần dần làm lưỡng phái. Từng cái đều là trợn mắt nhìn nhau. Phảng phất lúc nào cũng có thể bạo phát nội chiến. Ngoặc kép. Trần Trường Sinh một đám người xâm nhập giữa sân, thấy thế hai mặt nhìn nhau, cái này dị tộc liền ở phía trước bố trận giết người đâu. Đằng sau những người này thế mà còn có thể nhao nhao đến loại trình độ này. Đơn giản không có thuốc nào cứu được. Trần Huynh, tình huống này làm sao làm? Tần Thiên Bằng có chút chần chờ. Việc này nói đến dù sao cũng là bởi vì Trần Trường Sinh mà lên. Bọn họ cảm giác có nghĩa vụ làm điều dài. Không cần để ý tới bọn họ. Trần Trường Sinh nhàn nhạt mở miệng. Không có nhìn nhiều ở đây nhân tộc một cái. Ánh mắt chỉ là nhìn ra xa phía trước đại trận. Làm người hai đời. Nhân tộc đặc tính hắn so với ai khác đều rõ ràng. Phức tạp hay thay đổi. Những người này bây giờ có thể vì điểm ấy khóe miệng cãi lộn. Rất nhanh lại bởi vì những biến cố khác mà yên tĩnh. Cũng tỉ như nếu như hắn phá đại trận này. Bất quá đại trận này muốn phá giải xác thực phiền phức. Đoạn đường này đi tới, hắn tìm không ít cơ duyên chi địa. Nhưng trong đó cơ duyên cũng không có chờ mong nhiều như vậy. Có không ít cơ duyên đã bị người nhanh chân đến trước. Dù sao thượng đế đường có xâm nhập người am hiểu. Xa không chỉ là hắn một người. Cái này dẫn đến hắn thu hoạch cực kỳ yếu ớt. Liền một tầng cảnh giới nhỏ cũng không có tăng lên. Vẫn là bất hủ tầng thứ 7. ngược lại là đi theo hắn còn lại bất hủ toàn bộ đều tấn thăng đỉnh phong. Bao quát Tần Thiên Bằng ở bên trong, nhắc lại một câu, hiện tại bọn hắn một nhóm người này bên trong thuộc về Tần Thiên Bằng thực lực cường đại nhất. Cùng 3.000 năm trước rời kinh, 8.000 năm trước trừ trong đỏ cũng không thua bao nhiêu. Mà Trần Trường Sinh thực lực tuy nhiên cũng không kém, có thể cách vô địch vẫn chênh lệch rất xa. Như thế, muốn dựa vào cậy mạnh cưỡng ép san bằng trận pháp này là không thể nào. Thiên Bằng huynh, Trần Trường Sinh quay đầu nhìn về phía Tần Thiên Bằng, trầm ngâm nói, ngươi mang người qua sông trận, cái gì cũng không cần quản, trực tiếp xông đến chỗ sâu nhất. Đương nhiên, chú ý an toàn, Trần huynh, ngươi chắc chắn chứ? Tần Thiên Bằng hơi hơi chần chờ. Dọc theo con đường này bọn họ đều nghe nói đại trận này chỗ lợi hại. Chỉ cần hãm sâu trong đó, tu vi liền sẽ bị toàn diện áp chế. Đối diện dị tộc lại không nhận bất kỳ quấy nhiễu nào. Như thế, bọn họ một khi xông vào liền lại biến thành bia sống. Trần Trường Sinh hiện tại để bọn hắn trực tiếp xông vào. Cái này rất nguy hiểm, sơ sót một cái cũng là mất mạng hành vi. Ta sẽ không bắt các ngươi mệnh nói đùa. Trần Trường Sinh cùng Tần Thiên Bằng đối mặt. Tần Thiên Bằng trầm ngâm một lát, gật đầu nói, tốt, ta biết. Nói hắn quay người nhìn về phía mọi người, cất giọng nói, tất cả mọi người, theo ta vào trận. Theo mọi người rối loạn tưng bừng, Tần Thiên Bằng mang người xuống dưới. Đây hết thảy nói đến trường, kỳ thực rất ngắn. Cũng là tại Trần Trường Sinh đến, sau đó nguyên địa những người kia chính xôn xao nhau nhau thành một trong phim. Tần Thiên Bằng một đám người trực tiếp liền từ những người này bên người đi qua. Sau đó vào trận qua, nhìn thấy bọn họ hành động nguyên địa hàng vạn người tộc bất hủ nhất thời ngạc nhiên. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía Trần Trường Sinh một đoàn người. Yên tĩnh, bọn họ... Thế mà thật muốn xông trận, liền trực tiếp như vậy xông vào đây không phải muốn chết. Chỉ trước 5,000 người đi vào đều chết. Bọn họ này 1.000 người đi vào liền dị tộc không đủ để nhét kẻ răng nhét. Muốn chết, đơn giản muốn chết, Trần Trường Sinh cũng đi vào. Đáng tiếc, quá lỗ mãng, cái gì cũng không làm rõ ràng liền trực tiếp vào trận. Chúng ta hẳn là ngăn lại hắn. Trận này xông không được a. Hàng vạn người tộc bất hủ bên trong có người thở dài liên tục. Những cái kia liền cao ngạo người thì là đáp lại cười lạnh. Nhìn thấy đi, đây chính là các ngươi tôn sùng thiên kiêu. Tuổi trẻ, tự đại, không biết sống chết, đợi lát nữa hắn liền lại biến thành một cỗ thi thể. Chúng ta còn tưởng rằng hắn Trần Trường Sinh, coi là thật có năng lực gì. Hiện tại xem ra, không gì hơn cái này, chung quy là một tái hoàng mao tiểu nhi, trong đám người xem trọng Trần Trường Sinh người không, khỏi nhíu mày, sau đó lại là thở dài, các ngươi bớt tranh cãi đi, hắn chết đối với các ngươi có cái gì tốt, bất quá, thật quá đáng tiếc, chúng ta hẳn là khuyên nhủ hắn, bọn họ đang khi nói chuyện. Tần Thiên Bằng mang theo hơn 1.000 người đã đến đại trận chỗ sâu. Đồng thời chính hướng phía đại trận trung tâm mà đi. Cùng lúc đó, Trần Trường Sinh đồng dạng vào trận. Tại đường tắt trung tâm thời điểm thân hình nhất động, bay lên đại trận đỉnh chóp, bố trận kẻ phản bội. Biết cái gì gọi là kén tự trói. Ánh mắt của hắn nở rộ kim quang, liếc nhìn quanh thân, lập tức cười lạnh một tiếng. Đại trận này xác thực rất lợi hại kinh người. Chỉ cần địch nhân buồn ngủ nhập đại trận bên trong, cơ hồ liền rơi vào tuyệt cảnh. Trốn chậm một bước liền sẽ chết. Dù là hắn Trần Trường Sinh đến đỉnh phong bất hủ cảnh, cùng cảnh vô địch cũng sẽ bị ảnh hưởng này. Bất quá đại trận này hạch tâm là một khối âm dương thần thạch, có điên đảo càn khôn hiệu quả. Chỉ cần hắn có thể đem trận này mắt luyện hóa thành vì chính mình đồ vật, này đại trận này liền có thể để cho hắn sử dụng. Kể từ đó, hắn một cái ý niệm trong đầu liền có thể đem đại trận này ảnh hưởng khu vực chuyển đổi. Nói một cách khác, đợi lát nữa đại trận này liền sẽ điên đảo. Dị tộc bên kia hội biến thành tuyệt cảnh chi địa, mà bây giờ xâm nhập tuyệt cảnh tần thiên bằng bọn người. Làm theo hội ở vào không hề ảnh hưởng an toàn chỗ. Như thế, thợ săn cùng con mồi vị trí liền sẽ trong nháy mắt đảo ngược. Thần Lô, cho ta đem trận này mắt luyện hóa. Trần Trường Sinh suy nghĩ rơi xuống. Một sợi ngọn lửa màu tím bầm quang mang nhất thời đem đại trận mắt trận âm dương thần thạch nuốt hết. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.